Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 130 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 130, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì có đám người lão tổ của 13 thế gia đang theo dõi trận chiến của lão tổ Lý Gia với tạo vật Tiểu Ngũ. Thì nhị lão sắp bị đánh chết rồi, cho nên cả đám lão tổ của 12 thế gia còn lại nhào nhào đi vào đánh hội đồng tạo vật Tiểu Ngũ. Nhưng mà đã bị tạo vật Tiểu Ngũ đánh cho tơi tả luôn. Trận chiến kết thúc với cái việc Tiểu Ngũ đã tự bỏ đi vì sợ là gây ra tai họa, gây chết chóc người dân ở Tây Kinh. Rồi, về cái phần Trần Thực đang trên đường đi Tây Kinh thì đã dừng chân ở một cái ngôi cổ miếu. Thì lúc này có một đám cử nhân cũng lên kinh dự thi, thấy cái ngôi cổ miếu đã vào trong miếu nhờ tá túc. Thì trong lúc này chợt có một loạt đạn pháo của đại pháo Hồng Di bắn tới bọn họ. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 130 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cho nhiều người biết tới, bình luận thả tim để tăng thêm tương tác cho video nha. Rồi, cuối cùng là đăng ký ủng hộ Thiện nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới là sẽ hiện lên thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng là chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ. Uy lực của ngũ đại lôi phù vô cùng khủng khiếp. Đại pháo Hồng Di chưa kịp bắn tới thì thực lực của ngũ đại lôi phù đã xâm nhập vào trong xung quanh họ, thậm chí là ảnh hưởng đến cả thân thể và hồn phách. Ngũ lôi bao gồm thiên, địa, thủy, long, xả lệnh. Thiên lôi khởi từ thiên thần, địa lôi thì từ địa chính, thủy lôi thì từ thủy thần, long lôi là từ long thần, xả lệnh đến từ các thần lực của các giả thần, thảo thần được thờ cúng. Ngũ lôi phù chính là mượn năm loại thần lực biến hóa thành lôi đình. Dùng trong lòng bàn tay, đó chính là trưởng tâm lôi, ngũ lôi phù. Còn dùng dưới trời đất thì đó gọi là ngũ đại lôi phù. Trên đạn pháo Hồng Di đang bắn tới từ trên không, đầy rẫy ngũ đại lôi phù. Lúc này các phù văn đã bùng phát, tạo ra những hình vẽ phù lục sáng rực chung quanh đạn pháo, kết nối với thần lực của trời đất. Trong cơ thể Trần Thực và những cử nhân khác có cảm giác tê dại mạnh mẽ truyền tới. Đó là tác dụng của thủy lôi, khiến cho nước trong cơ thể họ có cảm giác bị bốc hơi, phân giải, bùng nổ. Có những cử nhân tu vi yếu hơn, người của họ phồng lên như là một quả bóng. Họ lập tức phản ứng vận khí quyết để trấn áp dị trạng trong cơ thể. Lúc này tóc của họ trở nên xù xì, từng sợi dựng đứng bay lên phía trời. Từ lòng bàn chân của họ cũng truyền đến cảm giác tê dại, dường như là có một tia sét xuyên qua thân thể, kết nối thiên địa. Địa lôi, thiên lôi sắp giáng xuống rồi. Cùng lúc đó, thần hồn của tất cả mọi người rung động, tai giống như là vang lên cái tiếng rồng ngâm, khiến cho thần hồn không ổn định. Đó chính là ảnh hưởng của long lôi. Trong ngôi cổ miếu đổ nát phía sau họ, khí của nhang khói bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, dường như là có âm thần đánh ra âm lôi, khiến cho họ cảm giác được như bị vạn người chỉ kích chết mà không biết vì sao. Ngũ lôi chưa bùng phát nhưng mà đã khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Mọi người nhìn thấy hàng chục viên đạn pháo kéo theo ánh lửa phát ra lôi đình lao về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh, không còn kịp trốn chạy nữa. Ngũ đại lôi phù chỉ mới là món khai vị, lôi hỏa thực sự sẽ bùng nổ khi mà đạn pháo chạm đất. Cửu dương lôi hỏa sẽ theo ngũ lôi mà nghiền nát, tiêu diệt và quá giải mọi thứ. Một cử nhân phản ứng cực nhanh đã tới lên kim đan của mình, bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên, kim đan bị hóa thành tro bụi. Cử nhân đó không kịp rên lên một tiếng nào mà đã ngã nhào xuống đất chết. Những người khác thấy vậy, sợ hãi không dám tế lên kim đan nữa. Trần Thực tế lên cái lọng tre. Lọng tre bay lên trời, xoay tròn, nhanh chóng hóa thành một cái vùng lớn cỡ hơn một mẫu, che chắn thực lực của Ngũ Lôi. Trần Thực lớn tiếng nói: "Có thể tế kim đan, Nguyên Anh và Nguyên Thần rồi." Tùng Nghị Xuyên tế nguyên thần của mình, nguyên thần cao 10 trượng, điều khiển kiếm pháp. Từng đạo kiếm khí xuyên phá bầu trời, đón lấy những cái viên đạn pháo đang bắn tới. Những thư sinh khác cũng vội vã tế kim đan, Nguyên Anh, nhưng mà hầu hết chỉ là kim đan thôi, chỉ có 1-2 người được luyện tới Nguyên Anh. Nhờ có lọng che che chở, Ngũ Lôi không còn làm hại người nữa. Mọi người cùng nhau vận dụng pháp thuật, nhưng đa số đều là những kiếm thuật trảm tà, đón lấy đạn pháo mà thôi. Tuy nhiên, tất cả pháp thuật vừa bay ra khỏi phạm vi che chở của lọng che thì lập tức bị Ngũ Lôi phá tan. Pháp thuật không thể bay ra khỏi phạm vi của lọng che được. Dù là cao thủ luyện hư cảnh đỉnh phong như là Tôn Nghi Sinh, kiếm khí vô cùng cô động, nhưng mà phần lớn kiếm khí vẫn chưa chạm được vào đạn pháo đã bị lôi hỏa kinh khủng đánh nát. May thay, vẫn có nhiều kiếm khí đánh trúng đạn pháo. Đạn pháo nổ tung giữa bầu trời, ánh lửa và lôi đình cũng bùng lên mạnh mẽ, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Sau đó là cái tiếng sấm trầm đục vang lên, to lớn và uy lực. Nhiều người bị cái âm thanh lôi đình xuyên thấu cơ thể, chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, hồn phách bị chia thành tam hồn thất phách, dường như là muốn bay về nhiều hướng khác nhau. Tùng Nghị Sinh cũng không tránh khỏi, cho nên dùng pháp thuật đánh lại đạn pháo, phản lực khiến cho nguyên thần của hắn có dấu hiệu tái phát cái vết thương cũ. Và cái tiếng sấm chấn động vết thương khiến cho vết thương đó xích một chút nữa đã tách ra. Đạn pháo là phát minh của Dược Thánh Tôn Tư Mạc, trừ thần diệt ma, đích thực là lợi khí, nhưng đối phó với tu sĩ thì còn vô cùng lợi hại hơn nữa. Chỉ cần chưa tới cảnh giới trảm tam thi thì ai cũng phải sợ hãi trước lôi đình. Thuốc nổ của Dược Thánh dẫn dắt lôi hỏa, cho dù là tu vi có cao tới đâu cũng không chịu nổi hỏa pháo công kích. Cái vấn đề chỉ là lượng thuốc nổ nhiều hay là ít mà thôi. Tôn Nghi Sinh không còn bận tâm tới vết thương của nguyên thần nữa. Có đôi tay của nguyên thần múa động, 10 ngón tay bắn ra, nhiều đạo kiếm khí bay vút lên trời, tưởng như là chim công xòe đuôi, nghênh đón những viên đạn pháo còn lại. Vừa hy cảnh giới cao của hắn, pháp thuật vận hành nhanh chóng, dù là đạn pháo cũng bị hắn đánh tan từng cái một. Chỉ là trong chớp mắt, những cái viên đạn pháo đã chỉ còn cách bọn họ trăm trượng, lại có thêm một loạt đạn pháo bị chúng kiếm khí nổ tung, sóng lửa bùng cháy bao trùm mặt đất, thiêu chảy cả đá. Tay của nguyên thần Tôn Nghi Sinh bị lôi hỏa thiêu đốt, thịt da bong tróc, lộ ra xương trắng, các vết thương bùng phát, nhưng hắn vẫn tiếp tục vận kiếm khí đón lấy những viên đạn pháo còn lại. Từng viên đạn pháo lần lượt nổ tung trên không trung, cái viên đạn cuối cùng bay tới trước mặt của bọn họ chỉ cách có 2 trượng, sắp đâm xuống rồi. Tùng Nghi Sinh bị phản chấn liên tục, khiến cho khí huyết trong cơ thể đảo lộn, không kịp ngăn chặn cái viên đạn này. Hắn nghiến răng chuẩn bị dùng nguyên thần đạo tràng để cản lại cái viên đạn đó. Cho dù là đạo tràng cũng không thể quá giải toàn bộ uy lực của viên đạn này được. Trong số những người ở đây, chỉ e có ta là có thể sống sót sau cái đợt pháo kích này thôi. Những cử nhân này ta không cứu nổi rồi. Ý niệm vừa lóe lên thì bỗng nhiên từ lọng che của Trần Thực có một đạo kiếm khí như là rồng bay ra, chém vào trong cái viên đạo. Cái viên đạn pháo đó lập tức nổ tung, lôi hỏa tuôn ra, sóng khí cuồn cuộn kèm theo cái tiếng sấm rền vang cuốn trôi mọi thứ. Tùng Nghi Sinh định chống đỡ, đã nhìn thấy trên không trung với cái chiếc dù la tán hiện ra cảnh tượng tráng lệ như là cung điện thiên đình, 1200 đạo phù lục sáng lên, từ phẳng lặng rồi biến thành 3 chiều, hóa thành 1200 vị thần minh có kích thước to nhỏ, bố trí thứ tự rõ ràng. La tán xoay tròn, đối diện với cơn sóng lôi hỏa cuồn cuộn, vô số lôi đình nổ tung bên ngoài chiếc dù, sóng lửa bùng cháy dữ dội. La tán xoay tít ở trong tiếng gió rít, bị lôi quả nổ tung đẩy lùi, khiến cho mọi người dưới chiếc dù cũng theo đó mà lùi bước liên tục. Họ lùi lại cả 100 bước, La Tán đã cản lại toàn bộ thực lực của cái viên đạn pháo rồi dừng lại hẳn. Mọi người cũng lập tức dừng chân. Trần Thực đưa tay lên, La Tán nhanh chóng thu nhỏ lại. Các thần minh trên trời quá thành phù lục quay trở về mặc dù và cán dù rơi vào trong tay của hắn. Chỉ là những phù văn trên La Tán cũng đã nhạt đi rất nhiều. Nhưng mà Đại Tế La Thiên đã thành công chặn đứng cái đợt pháo kích lần này. Tuy nhiên, cái ngôi cổ miếu nơi họ trú ẩn đã sụp đổ trong biển lửa, không còn sót lại cái gì hết. Trần Thực chống chiếc dù xuống, nghi hoặc nói: không lẽ là thần cơ doanh bắn phá chúng ta sao? Hắn đã từng chứng kiến cảnh thần cơ doanh bắn phá Tiêu Vương Tôn. Còn có nhiều cao thủ của trần cơ doanh, như là thiên thần Hạ Phàm giữa lôi hỏa vây công Tiêu Vương Tôn trên đỉnh núi, kết hợp thực lực của pháo Hồng Di với cái lực lượng của các tu sĩ, tạo thành cục diện nghiền nát, ngay cả một ngọn núi cũng bị san bằng. Người mạnh như là Tiêu Vương Tôn xích một chút nữa cũng đã mất mạng tại đó. Nhưng mà, không phải Kim Hồng Anh là người đứng đầu thần cơ doanh sao? Không lẽ Kim Hồng Anh không nhớ tình xưa, ám sát hắn trên đường đi sao? Lúc trước, bọn họ đã từng nhìn trộm Tiểu Kim tắm, làm sao Tiểu Kim có thể vô tình tới như vậy chứ? Tôn Nguyên Sinh áp chế vết thương thầm nghĩ. Kể từ khi khởi hành về hướng Tây tới giờ, vết thương của ta chưa bao giờ lành. Hắn đã chịu đựng nhiều trận pháo kích nhất, cái vết thương cũ cũng đã tái phát, không khỏi cảm thấy có một chút u ám. Lôi hỏa tản đi, phía trước là một vùng đất tan chảy, bốc lên từng luồng khí nóng, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh sợ. Xa xa, pháo quả lại nổi lên, từng đạo ánh lửa bay tới. Chạy ngược lại! Trần Thực lớn tiếng hô, mọi người bừng tỉnh, lập tức quay đầu chạy ngược lại cái con đường cũ. Những đợt pháo lần này khi mà bắn ra, không thể đổi hướng trên không, chỉ cần chạy về phía ngược lại, ra khỏi tầm bắn thì họ sẽ sống sót. Dù sao, đạn pháo Hồng Di cũng nặng nề, di chuyển không linh hoạt, chỉ cần chạy nhanh hơn tốc độ di chuyển của đại pháo là đủ rồi. Bọn họ tu vi cao thấp khác nhau, tốc độ chạy nhanh chậm cũng khác biệt, ai nấy đều vận dụng giáp mã phù, nhưng mà trong thời gian ngắn vẫn không thể thoát khỏi tầm bắn của pháo. Từ Mi Sinh nhanh chóng đuổi theo chiếc xe gỗ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những viên đạn pháo kéo theo lôi hỏa trong không trung lại vẽ nên một cái vòng cung, rồi đột nhiên đổi hướng nhắm thẳng về phía bọn họ. Tùng Nghi Sinh chấn động, thất thần, thốt lên: những viên đạn này đã trở thành phụ binh rồi! Tùng Nghi Sinh nhìn những viên đạn pháo, tuy chỉ là vật phẩm sử dụng một lần, nhưng mà bằng cách luyện hóa thành phụ binh, họ đã khắc đi khắc lại những đạo phù lục, rồi thông qua nhang khói cúng tế trong thời gian dài, khiến cho chúng có thể thông linh. Khi mà bay trên không trung, những viên đạn pháo đó chịu được sự điều khiển của con người. Những loại đạn pháo như vậy, giá trị chắc chắn là cực kỳ đắt đỏ. Rốt cuộc là ai có thể điều động được thực lực của thần cơ doanh để truy sát chúng ta chứ? Tùng Nhi Sinh nhớ lại cái lời dặn dò của Trần Đường, trong lòng khẽ động. Không lẽ là do thập tam thế gia? Hắn cùng Trần Thực một trái một phải hộ tống mọi người, tự như là hai con rồng dữ dội cuộn trào trên vùng đồng bằng hoang dã lao về phía trước. Ngay trên đầu họ, tia chớp và ánh lửa từ đạn pháo đang nhanh chóng ập tới. Trần Thực lớn tiếng hỏi: Tâm đại nhân, làm sao họ có thể biết được vị trí của chúng ta vậy? Tùng Nghi Sinh chợt bừng tỉnh, hô lớn: Trên trời chắc chắn có thám tử ẩn nấu trong mây mù, bám theo chúng ta, giám sát mọi hành động của chúng ta. Đạn pháo đã tới, Trần Thực vận dụng La Tán, cái chiếc dù này bay lên, hắn lớn tiếng quát: Ngài đi giải quyết thám tử đi, ta sẽ thủ hộ chiếc xe gỗ. Tùng Nghi Sinh dơ dừng một lúc, nhưng mà ngay sau đó, thấy La Tán càng lúc càng lớn, che phủ phạm vi một mẫu. Trong chiếc dù, một đạo kiếm quang xuất hiện, phóng ra một dòng suối u tối. Phía bên kia dòng suối đó chính là âm phủ, đầy rẫy cái khí âm lạnh lẽo. Một viên đạn pháo cỡ đầu người lao tới, đâm vào trong dòng suối u tối, rồi nổ tung trong âm phủ. Nhìn thấy cảnh này, Tùng Nghi Sinh không còn do dự nữa, mà lập tức dùng nguyên thần bay lên, lao thẳng lên cao, quan sát xung quanh. Hắn phát hiện ba đám mây đang theo sát cái chiếc xe gỗ. bay cánh mặt đất khoảng 4 tới 5 dặm. Hắn lập tức thúc giục nguyên thần lao tới mấy cái đám mây đó. Trong 3 đám mây, mỗi đám đều ẩn chứa một người, họ nằm phủ phục trong mây. Trên người có dáng phù tránh lôi, che chắn sấm sét. Dưới chân của họ, những đám mây cũng là cái loại đặc chế, có thể cúng tế, bay lơ lửng trên không. Khi thấy hắn lao tới, các ba lập tức đứng dậy từ trong đám mây. Một người trong đó rung động một cái lá cờ, ngay lập tức lôi hỏa cuộn cuộn kéo tới. Cái lá cờ đó là một phù binh, trên đó vẽ đầy phù lôi và phù hỏa, có kèm theo thước súng, uy lực vô cùng kinh khủng. Tùng Nghi Sinh thúc giục đạo tràng trực tiếp lao thẳng tới. Đạo tràng trung chuyển kịch liệt trong những vụ nổ lôi hỏa và thước súng. Hắn xuyên qua biển lửa, kiếm khí bắn ra, chém đầu kẻ đó, sau đó xoay người phóng ra một đạo kiếm quang nghênh chiến với cái người thứ hai đang lao tới. Người đó vừa nhìn thấy kiếm quang ngay lập tức thấy nó phân ra thành hai, rồi từ hai thành bốn, từ bốn thành tám, tiếp tục phân tách ra không ngừng. Dù đối mặt với tình thế nguy cấp, cái người này cũng không hoảng loạn mà thúc giục đạo pháp, tự như là có hàng ngàn cánh tay mọc ra, mỗi cánh tay đều tuôn ra pháp thuật ngăn cản từng đạo kiếm quang. Tuy nhiên, khi mà kiếm quang phân tách lần thứ 10 thì hắn cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi. Xẹt, xẹt, xẹt. Từng đạo kiếm quang xuyên qua cơ thể của gã từ bốn phương tám hướng. Cái người đó trợn trừng mắt, cố gắng giữ cho thân thể không tan rã, hét lên một tiếng giận dữ. Đây là quyền di kiếm tinh của trận đường. Tùng Nghi Sinh bơi qua bên cạnh hắn, âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Người nhận ra quyền di kiếm tinh hả? Vậy thì ngươi là cao thủ của thần cơ doanh ở Tây Kinh rồi. Ta chỉ mới học được kiếm kinh của trận đại nhân tới kiếm kinh thứ 10 thôi. Nếu mà ngươi có thể chống đỡ được kiếm kinh thứ 10, ta sẽ không thể giết được ngươi. Trận đường mạnh như vậy sao? Gã giận dữ, lông mày dựng ngược, nghiến răng nói. Ta không tin. Ngày sau đó, thân thể của gã không còn giữ được nữa mà bỗng chốc tan thành vô số mảnh vụn. Tùng Nghi Sinh tiếp tục truy đuổi cái người cuối cùng. Trong lúc đuổi theo, hắn nhìn xuống, thấy bên dưới chiếc lọng tre, một thanh bảo kiếm tự như là rồng uốn lượn đẩy từng cái viên đạn pháo vào trong âm phủ. Những viên đạn pháo đó nổ rầm rầm trong âm phủ, nhưng mà không gây hại tới họ. Một số viên đạn bị lệch hướng, nổ tung chung quanh chiếc xe gỗ, sóng lửa cuồn cuộn, khí lãng rầm rầm, cuốn phăng mọi thứ. Nhưng mà tốc độ của xe gỗ nhanh tới mức những cái đợt sóng lửa và khí lãng đó đều bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, tốc độ của đạn pháo quá nhanh. Nếu có bất kỳ sơ suất nào, chỉ e rằng tất cả bọn họ sẽ chết dưới là tán. Tùng Nghi Sinh cuối cùng cũng bắt kịp cái người cuối cùng. Cái kẻ này là một phù sư, vừa giơ tay lên đã tung ra hàng trăm đạo phù lục, hóa thành vô số thần minh vây công hắn, vô cùng hiểm hóc. Tùng Nghi Sinh không quan tâm đến những thần ma mà cái đám phù lục biến hóa thành. Hắn quyết định lấy tốc độ đấu tốc độ, lấy thương tổn đổi thương tổn. Cuối cùng, dù cho nguyên thần bị tổn thương hàng chục lỗ, hắn vẫn chém chết được cái vị phù sư đó. Từ trên cao đáp xuống, khi mà chuẩn bị trở về thân thể thì đột nhiên có một viên đạn pháo lao tới. Tùng Nghi Sinh vội vàng vận động nguyên thần đạo tràng, cái viên đạn pháo đâm vào trong đạo tràng phát nổ rầm rầm. Thân thể Tùng Nghi Sinh run rẩy dữ dội, hắn cố gắng hít một hơi duy trì nguyên thần không bể rồi trở về thân xác. Cái khuôn mặt của hắn tái nhợt, vẫn là muốn thay cần thực đỡ những cái viên đạn pháo kia, nhưng mà không thể kìm nổi nữa. Một ngụm máu tươi phun trào ra, đầu óc quay cuồng, nguyên thần dần dần có dấu hiệu tan rã. Chàng thiếu gia, người hãy nói với chàng được đại nhân, ta không hề bỏ chạy. Tùng Nghi Sinh thều thào nói với Trần Thực. Ta không phụ ơn chi ngộ của hắn ta, nhưng có lẽ không thể hộ tống người tới Tây Kinh được nữa rồi. Người sẽ không chết đâu. Trần Thực đưa tay chụp lấy Dương Giác Thiên Linh Đăng, hét lớn. Hắc Hoa, mau cứu người. Hắc Hoa quảng hốt, lập tức đứng dậy, kéo nguyên thần của Tùng Nghi Sinh ra khỏi thân thể, nhét vào trong hỏa diễm của ngọn đèn. Trần Thực mặt mày u ám, đỡ lấy Tùng Nghi Sinh đang sắp gục ngã. Những cái vị cử nhân khác vội vàng giúp đỡ, đưa Tùng Nghi Sinh lên chiếc xe gỗ. Mọi người lao đi, chạy bạt mạng, cuối cùng thoát khỏi cái vùng pháo kích. Trần Thực giảm tốc độ, Trên bầu trời mây lửa đỏ rực, hoàng hôn đang buông xuống. Cái nhóm cử nhân lo sợ không yên, họ không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh thì thầm. Chỉ sợ tà ma sắp xuất hiện rồi hả? Đợi cho tới khi mây lửa tản đi, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, nhưng mà ánh trăng cũng mang cái màu xám vàng u ám. Gió lại bắt đầu nổi lên. Trần Thực dừng xe nói với mọi người. Chúng ta sẽ nghỉ qua đêm ở nơi quan giả này. Hắn kích hoạt định phong phù trên xe gỗ, rồi lấy một chiếc đèn lồng mà Gia Gia để lại treo lên đầu xe. Trời dần dần tối đen bên ngoài xe, gió càng lúc càng lớn. Mọi người dựa sát vào chiếc xe gỗ ngồi nghỉ. Chỉ thấy bên ngoài gió càng lúc càng lớn, cái tiếng gió rít gào như là tiếng thú dữ, cát đá bị cuốn bay tứ tung. Trong bóng tối, những bóng hình kỳ quái lượn lờ tiến tới gần bọn họ. Nhưng mà mỗi khi gặp ánh sáng từ cái chiếc đèn lồng thì chúng lập tức rụt lại như là bia phỏng, rồi lập tức thụt lùi. Bên trong xe, Tùng Nghị Sinh ho khan không ngừng. Cái nhóm cử nhân lục tìm những cái linh dược mà họ mang theo dâng lên cho Trần Thực. Trần Thực cảm tạ rồi trả lại cho bọn họ. Hắn bị thương nguyên thận, những linh dược này vô dụng thôi. Trong ngôi miếu nhỏ của Trần Thực vẫn còn vài loại linh dược, nhưng hắn không biết cách sử dụng chúng. May mắn trong nhóm cử nhân có một người là dược sư, chính là cái người trước đó muốn trị thương cho họ, tên là Hoàng Phong Niên. Trần Thực dẫn ý thức của Hoàng Phong Niên tới miếu nhỏ để nhờ hắn ta nhận dạng dược tính. Đây là thánh dược chữa trị thương tổn hồn phách, tên là Định Hồn Thảo. Còn cái quả của Hoàng Dương Qua cũng có thể sử dụng được luôn. Tuy nhiên, muốn phát huy tối đa tác dụng còn cần phải luyện chế thành đan dược á. Trần Thực thu hoạch những linh dược để Hoàng Phong Niên phối hợp thuốc. Nhưng mà dù đã chuẩn bị thuốc rồi, họ vẫn cần một đan sư để luyện thành đan. Một cử nhân khác giơ tay, ngượng ngùng nói. Ta là đan sư. Tôi luyện đan cũng tạm được á. Chỉ là cái lò đan của ta không tốt lắm, khó nắm bắt được độ lửa. Một nữ cử nhân khác nói. Ta tinh thông pháp thuật hệ quả nè, ta có thể giúp ngươi kiểm soát độ lửa. Bọn họ hợp tác với nhau, nhanh chóng luyện chế xong đan dược cần thiết cho Tôn Nghi Sinh uống. Trần Thực kiểm tra một lượt, phát hiện thân thế của Tôn Nghi Sinh đã ổn định rồi, không còn nguy hiểm như trước nữa. Hắc Oa dẫn Tôn Nghi Sinh vào âm phủ, mượn thực lực của âm phủ để điều dưỡng nguyên thần cho hắn. Trần Thực ngồi bên cạnh xe hỏi thăm mọi người. Hắn bất ngờ phát hiện rằng những cử nhân này mỗi người đều có một hoặc hai kỹ năng đặc biệt, như là dược sư, nhạc sư, phù sư, đan sư, còn có cả thầy bói, thầy phong thủy, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Đỗ cử nhân rồi, nhưng mà không có tiền thì cũng không có cách nào sống được, có phải không? Nữ cử nhân tên Điền Nguyệt Nga cười, nói, công pháp tu luyện của họ cũng là phần lớn là thiên tâm chính khí quyết, chỉ có thể luyện tới kim đan cảnh. Chỉ có một người duy nhất vượt qua kim đan cảnh chính là dược sư Hoàng Phong Niên. Hắn cũng chỉ tình cờ ăn được một loại linh dược thượng hạng nên mới có thể đột phá. Có thể đỗ cử nhân, tu luyện đến bước này, không ai trong số họ là kẻ ngốc. Đáng tiếc là không có công pháp thích hợp, họ cũng không thể tiến thêm bước nào nữa. Các người sao không đổi sang công pháp khác hả? Trần Thực hỏi. Mọi người đều cười. Muốn đổi, nhưng mà đổi ở đâu đây? Điền Nguyệt Nga cười, nói. Trong thành của ta có một viên quan lớn muốn ta làm thiếp thất cho hắn, kiểu không có danh phận. Hắn nói là chỉ đưa cho ta một bộ công pháp có thể luyện tới Nguyên Anh. Ta đã nghỉ 3-4 ngày, cuối cùng vẫn là từ chối. Phụ thân ta vất vả suốt đời để nuôi ta học hành. Ta cố gắng tu luyện bao nhiêu năm qua, không phải để làm thiếp ngoại thất cho cái lão quan kia được. Hoàng Phong Niên nói. Quan nguyện của ta thì lại muốn ta vào Nha Môn làm việc, nói là sẽ đề bạt ta. Ta đã theo hắn làm việc mấy năm trời, nhưng mà cái bộ công pháp Nguyên Anh cảnh mà hắn hứa cho ta mãi mà vẫn chưa thấy. Ta nghĩ hắn chỉ dùng công pháp đó để giữ chân ta thôi, chắc là giữ cả đời. Một nữ cử nhân khác cười. Các người còn tốt hơn ta nhiều, ít nhất còn có đường lối mà đi theo. ta thì tới cả thông lộ cũng không có. Ta sống ở thôn quê, cả thôn quê chứ có mỗi ta là cử nhân thôi. Mọi người tám chuyện về cái hoàn cảnh của mình, càng nói càng cười. Những cái gương mặt đỏ ửng vì bị nắng cháy làm lộ ra cái hàm răng rất là trắng. Trần Tử không nhìn được mà hỏi: các vị, với khả năng như vậy, các người sẽ không đổ tiến sĩ được đâu. Tại sao lại mạo hiểm tính mạng tới Tây Kinh vậy? Vì có thể thay đổi số phận mà. Điền Nguyệt Nga cười nói. Có người thì thầm: cơ hội duy nhất để chúng ta thay đổi số phận, nếu mà không nắm lấy thì cái cuộc đời này như là chấm hết rồi. Bọn họ lại cười lớn. Nếu mà không đổ thì cả cuộc đời này đã nhìn thấy điểm kết rồi. Trần Thực im lặng một lúc, trong lòng tự nhủ: không dạy dân cách chiến đấu chính là dứt bỏ họ, không truyền thụ pháp môn chiến đấu cho dân chúng chính là dứt bỏ họ. Kiều Định đã bỏ rơi chúng ta rồi. Hắn truyền thụ cái thủ đoạn bắt đầu thất luyện cho mọi người, nói: các người cứ làm theo bắt đầu thất luyện, tu luyện thất phản bất biến cửu hoàng, rất nhanh sẽ có thể luyện thành nguyên anh. Về phần công pháp, đợi ta quay trở lại ta sẽ truyền cho các ngươi. Chúng ta cùng nhau đi tới Tây Kinh, thi được một cái thành tích khiến cho mấy lão già sợ hãi chết luôn. Hắn đứng dậy, rút cái cây lọng tre trên xe xuống, nói: các người ở lại bên cạnh xe, ta ra ngoài một chút. Phí Phí Tỷ, người chăm sóc tốt cho Nếp Nếp nha, trời đã tối rồi, các người đừng có đi lung tung. Mọi người đang lĩnh hội bắt đầu thất luyện nghe cái lời này lập tức ngạc nhiên. Điền Nguyệt Nga hỏi: trời đã tối rồi, lại có gió lớn nữa, ngươi định đi đâu? Ta đi báo thù. Trần Thực chống gậy lọng che bước ở trong cơn gió rít gào, âm thanh vọng lại: phu tử nói sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Ta nghe thấy tiếng pháo của bọn họ, đêm nay ta sẽ tới đó tiêu diệt bọn chúng. Nguyệt Hắc phong cao chính là cái lúc tốt nhất để giết người phóng quả. Trời nổi gió lớn lại vào ban đêm, khiến cho đạo pháo Hồng Di di chuyển không dễ dàng. Chiến thuật tốt nhất chính là dựng lại tại chỗ nghỉ ngơi. Trần Thực đi trong gió, cái tiếng gió như là trâu gống vang dội đến mức điếc tai. Trong gió đen kịt khó mà phân biệt được phương hướng, thỉnh thoảng còn có những tảng đá lớn bị thổi tới rơi xuống với sức nặng đâu chỉ là ngàn cân. Hắn chống lấy chiếc lọng tiến bước, thi thoảng trên lọng che phát ra một tia sáng đột phá những tảng đá lao tới. Sau lưng hắn, một cái ngôi tiểu miếu nhỏ lơ lửng chiếu sáng bốn phía, khiến cho khí quyết của bản thân ngưng tụ ở trên đỉnh đầu thành định phong phù. Nơi hắn đi qua, cơn bão ngừng lại, tạo thành một cái vùng không gian vừa đủ để hắn trú thân. Bầu trời đen như là mực, không thể thấy trăng, không thể xác định phương hướng, nhưng mà sau lưng hắn vẫn có ánh mặt trời chiếu tới. Hắn có thể căn cứ vào ánh sáng của nhật nguyệt trên Qua Hạ Thần Châu để định vị. Dù hắn có thể xoay chuyển thì nhật nguyệt của Qua Hạ Thần Châu cũng không thể xoay theo. Trong gió có một số tà túy cường đại rất là thèm khát Trần Thực, chúng tự muốn đến gần để ăn thịt người. Nhưng chỉ khi vừa mới tới gần, trước mắt lại mờ đi, phát hiện bản thân mình đã xuất hiện trong một cái ngôi tiểu miếu, ngồi ngay ngắn trên một cái thần kham. Tà khí trên thân của chúng bị luyện hóa 7-8 phần, cho đó bị vứt trở lại trong gió, chờ cái con tà túy kế tiếp đi tới. Ánh sáng phát ra từ tiểu miếu sau lưng Trần Thực chỉ có thể chiếu sáng 3-4 bước đi, xa hơn nữa thì chỉ còn lại là một màu đen mịt mục. Gió quá là dữ dội, như thể không khí mọc ra lông đen, thổi tới nỗi tầm nhìn cũng trở nên chập chờn. Trần Thực đi rất là lâu, dựa vào trí nhớ, hắn tới được cái chỗ ngôi cổ miếu. Cổ miếu vốn đã bị pháo kích sang phẳng, lúc này trong cơn bão, ngay cả gạch đá cũng bị cuốn bay, chỉ còn lại có nền móng. Hắn căn cứ vào nền móng xác định phương vị, rồi đi vào trong vùng tối tăm mịt mù. Gió càng lúc càng mạnh, đỉnh phong phụ của Trần Thực nhiều lần đã bị gió mạnh thổi nát, cái việc di chuyển trở nên khó khăn, nhưng mà hắn vẫn gắng sức tiến lên. Hắn không biết cái người bắn pháo vào hắn có phải là người của Thần Cơ Doanh hay là không, cũng không rõ là oán thù gì. Hắn chỉ biết rằng bên cạnh hắn còn có hơn 40 vị cử nhân đang lên đường vào kinh dự thi. Những rường cột của quốc gia vậy mà lại bị pháo kích giữa đường. Bất kể kẻ đó là ai, quyền lực lớn tới đâu đều phải trả giá. Tới nửa đêm, gió vẫn gầm rú, chấn động mạng tay. Trần Thực rủ bụi cát trên người, niệm một đạo tịnh trần phù. Lúc này, 10 bước phía trước truyền đến một luồng sáng, trong lòng khẽ động. Thu tiểu miếu lại, ấn tịnh trần phù, vừa định phong phù sâu lưng để tránh ánh sáng làm kinh động người ở phía trước. Hắn nhẹ nhàng dịch bước chân, lặng lẽ tiến tới gần. Ánh sáng đó là do Nguyên Anh phát ra. Ánh sáng từ Nguyên Anh được gọi là thần quang, có thể xuyên thấu rất mạnh. Hai Nguyên Anh đang lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay chuyển. Cái tầm nhìn của Nguyên Anh vượt trội so với thân xác, thậm chí có thể nhìn thấy được cả quỷ thần. Nếu có cái kẻ địch tới gần, từ xa đã bị phát hiện. Nhưng hiện giờ là ngày gió lớn, tầm nhìn của Nguyên Anh cũng bị hạn chế. Trần Thực đứng trong gió, lợi dụng ánh sáng từ Nguyên Anh để quan sát xung quanh. Chỉ thấy hai nam tử mặc áo đen bó sát ngồi bên cạnh một khẩu đại pháo Hồng Di. Bên cạnh có cắm một lá cờ cao hơn một người. Lá cờ được làm từ vải màu vàng, trên đó thêu một đạo định phong phù. Chắc hẳn là một kiện phù binh dùng để cố định gió ác ở nơi đây. Xuống đường đi, định phong phù do khí quyết của Trần Thực quá thành đã bị gió thổi tan hơn 10 phần. Mà cái lá cờ này vẫn là đứng vững, hiển nhiên đã được tế luyện rất là nhiều lần. Hai nam tử áo đen ngồi dưới lá cờ, nhóm lửa than đang nướng bánh bao. Bọn họ bẻ cái bánh thành hai nửa, dùng cái cây xiên qua, nướng tới khi hai mặt đều vàng ươm, giòn rụm, tỏ ra cái mùi thơm nức của lúa mì. Một người đang lột da của một con chim đá 4 chân. Cái con chim này rất là lớn, nhưng cái phần lớn cơ thể đều là đá, chỉ có một phần thịt nhỏ quanh tim là có thể ăn được, nhưng mà hương vị tuyệt hảo. Người còn lại là một người châu Âu, tóc đỏ mắt xanh. Họ có vẻ là cái người chịu trách nhiệm cảnh giới, nên không có ngủ. Bên cạnh bọn họ có một chiếc xe nữa, trên xe cũng không có pháo, nhưng mà có 5 đại hán đang ngủ. Họ chắc hẳn đều là những người phụ trách khẩu đại pháo Hồng Di này. Cái chiếc xe bên cạnh được dùng làm phương tiện dự phòng, nếu một chiếc bị hỏng thì còn có một chiếc khác nữa. Cái việc bảo dưỡng một khẩu đại pháo Hồng Di cần phải có 7 người. Một người chịu trách nhiệm lau rửa nòng pháo, một người chịu trách nhiệm nạp đạn, cùng một người chỉnh hướng, một người là dược sư phụ trách các chấn thương và phối chế thuốc nổ, một người lại là phù sư, một người là sa phu, một người là quan phong sư chuyên xác định hướng gió và vị trí của địch. Cùng lúc này, 7 người đều phải là những cao thủ cận chiến lẫn tầm xa. Nếu mà kẻ địch tới gần, họ cũng có thể thi triển pháp thuật và sử dụng sương mù để giao chiến. Hỏa pháo thường phải tách ra, khoảng cách giữa hai khẩu pháo là cả trăm trượng, rất là hiếm khi tụ tập lại cùng một chỗ để tránh bị tấn công tiêu diệt hết thảy cùng một lúc. Khẩu pháo đã bắn vào Trần Thực và những người khác, cùng gặp phải trận gió bất ngờ, không thể tập trung cắm trại được, đành phải tự lo liệu dựng trại trong cái cơn gió mà qua đêm. Hai cái tên súc vật các ngươi, đêm hôm khuya khoắt, đừng có ăn cái gì được không vậy? Một người nằm trên xe ngồi dậy, có chút khó chịu, nói: các người nướng bánh bao thơm như vậy, làm ta sao mà ngủ được? Cái gã người Âu La Ba cười đáp: đêm hôm khuya khoắt, không ăn no thì làm sao mà canh gác được? Nhưng mà đói, người cũng xuống ăn một chút xì đi. Hán tử kia từ trên xe bước xuống cười nói: vậy thì ăn một chút. Đúng lúc này có một con chó lông đen mảnh dẻ nằm dưới xe, đột nhiên dựng tay lên, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, phát ra cái tiếng sủa vang. 3 người giật mình, lập tức thúc giục thần kham triệu ra Nguyên Anh, chuẩn bị pháp thuật. Cái gã người Âu La Ba thậm chí còn cầm 2 cái viên đạn, sẵn sàng ném ra bất cứ lúc nào. 4 người còn lại trên xe cũng tỉnh dậy, ngồi dậy cảnh giác. Họ nhìn về phía gió, chỉ thấy trong gió lờ mờ xuất hiện một bóng người cao gầy. Cái người Âu La Ba thở phào nhẹ nhõm, cười, nói: tà ma, làm ta hết hồn. Đêm hôm thế này, ta còn tưởng có người từ trong gió lao tà tấn công chúng ta nữa chứ. Đừng có lo, tà túy không thể vào được đâu. Mọi người cũng đều tỉnh dậy. Có một người quát lớn: cái con chó con y miệng số 7 số 7 làm người ta không ngủ được nè. Cái con chó lông đen nằm phục dưới xe ấm ức, không dám sủa nữa. Đã thoát rồi thì xuống đây ăn một chút gì đi, cái gã người Âu La Ba đề nghị. Ba người kia lẩm bẩm chửi rủa rồi xuống xe. Còn một người thì quá là buồn ngủ, nằm trên xe tiếp tục ngủ say. Nè Thạch Mẫu, ngươi có ăn không hả? Một người hỏi cái kẻ nằm trên xe. Cái người kia lẩm bẩm vài tiếng rồi tiếp tục ngủ. Lần này chúng ta sống chống khua chiên như vậy, còn thay đổi trang phục nữa, rốt cuộc là cái người chúng ta đối phó là ai vậy? Cái gã người Âu La Ba hỏi. Lão thần, ngươi đừng hỏi bậy nữa. Một người trung niên cắn cái miếng bánh bao nướng cười nói. Chúng ta làm nghề chém đầu, ám sát cử nhân. Lần trước nhận nhầm người, lỡ giết chết hơn 10 người. Nếu mà cái chuyện này truyền ra, cả nhà bị xử trảm đó. Lão than cười, đáp. Ta nghe nói là giết một cự nhân họ Trần. Nhưng mà vì sao giết một người mà phải điều động nhiều người như vậy? Ngay cả Tào Đại Nhân cũng ra tay. Tào Đại Nhân là cao thủ luyện hư cánh, chuyên bị kế nhiệm vị trí của Kim Hồng Anh mà. Thần Mẫu, đừng có nói nữa. Cái người trung niên mặt xa sầm đặt bánh xuống, nói: cái nghề chém đầu càng biết ít thì càng an toàn. Chúng ta chỉ cần làm việc, không cần hỏi lý do. Trên nói giết ai, chúng ta giết người đó thôi. Cái gã Âu La Ba nói phải, rồi xé một miếng thịt nướng cho vào trong miệng, tán thưởng. Cái mùi vị thật là tuyệt, ngon à. Hắn đang định ăn thêm một miếng nữa thì bất chợt thấy bóng người cao gầy trong gió vẫn chưa có rời khỏi, thắc mắc: cái con ma này sao vẫn chưa biến mất nhỉ? Chưa kịp trả lời thì bóng người cao gầy đột nhiên di chuyển nhanh chóng, xuất hiện ngay trước mắt của bọn họ. Một đạo kiếm quang xoay tròn trong phạm vi 2 trượng, như là một cái dòng nước cuồn cuộn lao tới rồi đột nhiên ngừng lại. Trên thanh kiếm mảnh mảnh bay ra một cái giọt máu vần trúng mặt của cái gã người Âu La Ba. Cái gã người Âu La Ba ngây người, nhìn về phía cái bóng người cao gầy kia, chỉ thấy đó không phải là người gầy, cũng không có cao, mà là một thiếu niên không cao bằng bọn họ. Nhưng hắn cầm một cái lọng tre la tán cao hơn hắn rất là nhiều, khiến hắn trông như là người vừa cao vừa gầy, giống như là một con tà túy trong cơn gió. Gã nhận ra khuôn mặt này chính là cử nhân họ Trần mà họ được lệnh phải trừ khử. Hắn làm sao mà tìm được tới đây trong đêm gió bão như vậy chứ? Khi mà ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu thì từng bóng người quanh đống lửa đã lần lượt ngã xuống. Cái gã người Âu La Ba nhìn sang, chỉ thấy đồng bọn của mình đều đã bị kiếm xuyên qua tim, tim bể nát, chết thảm. Hắn vừa vào nhìn về phía xe, cái kẻ đang ngủ là Thạch Mậu cũng đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua thân. Hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội từ ngực truyền tới, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngay giữa tim mình đã có một vết kiếm. Ta liều mạng với ngươi! Hắn vận dụng nguyên anh lao về phía thiếu niên, đồng thời hai tay nắm lấy 2 viên đạn to bằng cái đầu người để ném mạnh chúng vào nhau. Nguyên anh của hắn chưa kịp tới gần thiếu niên thì đã bị một tia sét từ chiếc lọng che la tán bắn ra, đánh tan thành tro bụi. Cái gã người Âu La Ba chết trong cơn đau đớn, cái khuôn mặt vặn vẹo, hét lớn: Trần cư nhân, cùng ta xuống quảng truyền đi! 2 cái viên đạn chuẩn bị va chạm vào nhau thì đột nhiên bị thiếu niên đoạt mất. Cái gã người Âu La Ba thét lên trong giận dữ, rồi ngã xuống thẳng đờ. Trần Thực nhặt những cái viên đạn rơi vãi dưới đất, đặt vào trong tiểu miếu của mình, nói: Tạch cơ nương nương, ngươi hãy canh giữ thiên cơ nha, đừng để hắn làm nổ mấy cái viên đạn này á. Tạch cơ nương nương đáp lại một tiếng, nhìn về phía một thần kham khác. Trên thần kham đó, phụ thần thiên cơ đang phát điên, quay lưng lại với nàng, lẩm nhẩm: Ta mơ đầu tô quá là mạnh, ta đánh không lại. Nhân lúc ả đang ngủ say, ta sẽ đánh lén, bóp cổ ả, giận đầu ả ra. Nhưng mà, ta đánh không lại. Thạch cơ nương nương cảnh giác, cái kẻ điên này từ khi bước chân vào trong tiểu miếu đã luôn ngây ngô ngớ ngẩn. Nhưng mà mấy ngày gần đây đã đỡ hơn rồi, có thể tỉnh táo một canh giờ mỗi ngày. Trước đó, hắn chỉ tỉnh táo được một nén nhang, rồi nói vài câu rồi lại phát điên. Trần Thực cất hết đạn vào trong tiểu miếu, cúi xuống nhìn cái con chó mực mảnh dẻ đang thu mình dưới gầm xe, mỉm cười. Cái con chó mực rên rỉ một tiếng, cuộn cái đuôi rút sâu hơn vào trong gầm xe. Vì nể mặt người thân của ngươi nên ta tha cho ngươi một mạng đó. Trần Thực khẽ cười rồi bước vào trong cơn gió lớn, mang theo ánh sáng đi về phía trại khác trong gió. Hắn phải nhân lúc đêm tối và gió mạnh lần lượt tiêu diệt các trại khác, không để lại bất kỳ cái mối đe dọa nào nữa. Tào đại nhân, luyện hư cảnh hả? Hắn thì thầm. Tôn Nghi Sinh Tôn đại nhân bị một viên đạn đánh trọng thương, không biết Tào đại nhân này có thể chống đỡ được bao nhiêu viên đạn đây nữa. Tào Sở Đình là đốc sát tả ti của thần cơ doanh, dưới tay hắn có 300-400 người. Hắn là một người rất nỗ lực, xuất thân từ một gia tộc nhỏ ở Ngân Châu. Cái việc hắn có thể tu luyện đến luyện hư cảnh đó là vô cùng xuất sắc. Nhưng tại Tây Kinh, những cái người như hắn nhiều vô số. Luyện hư cảnh trong số 13 gia tộc có thể trở thành chấn thủ một phương, nhưng mà ở Tây Kinh, hắn chỉ có thể làm một chức quan nhỏ trong thần cơ doanh. Thần cơ doanh chính là đại doanh trại nghe lệnh từ chân vương, nắm giữ hỏa khí lợi hại nhất thế gian, có thể phạt thần, diệt mọi phản nghịch. Tuy nhiên, từ khi cái thời đại chân vương kết thúc đã hơn 6.000 năm, không còn ai xưng là chân vương nữa. Hoàng quyền cũng đã suy yếu, nội các nắm quyền, cai quản thiên hạ. Thần cơ doanh cũng suy tàn, không còn nhiều quyền lực, không thể vô trương thế lực, nhưng hắn vẫn không thể thăng tiến, thậm chí ngay cả chức võ quan cũng không thuộc về hắn. Tuy nhiên lần này hắn nghe được phong thanh rằng võ quan của thần cơ doanh chính là Kim Hồng Anh, vì làm việc không hiệu quả để cho Tôn Nghi Sinh trốn thoát nhiều lần, nên cấp trên dự định xử lý nàng, chức vị võ quan sẽ trống một chỗ. Cái người mời hắn ra tay là người của một đại thế gia, nói rằng chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, khi mà Kim Hồng Anh bị cách chức, đó sẽ là cơ hội để hắn leo lên vị trí võ quan. Tuy nhiên, cái việc trừ khử Trần Thực vẫn còn một trở ngại lớn, đó là Tôn Nghi Sinh, cao thủ đang thủ hộ Trần Thực. Dù hắn rất là kiên dè Tôn Nghi Sinh, nhưng cũng hiểu rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải nắm lấy. Tôn Nghi Sinh giống như hắn, cũng là cái người có tài nhưng mà không gặp thời, đang làm đại sứ tại Quảng Tế Khố, là một chức quan nhỏ cấp cửu phẩm, nhưng mà tu vi lại cao đến mức kinh người, cũng là cao thủ luyện hư cảnh. Nếu đối mặt trực tiếp, một chọi một, hắn chưa chắc là đối thủ của Tôn Nghi Sinh. Nhưng mà thần cơ doanh giết người không bao giờ đối mặt trực tiếp, cứ dùng đại pháo bắn tới là xong. Không thể bắn chết, vậy thì tăng thêm thuốc nổ vậy. Tôn đại nhân đã trọng thương rồi, chờ tới khi trời sáng thì có thể lấy mạng hắn. Đáng tiếc cho mấy chục vị cử nhân tham gia kỳ thi này. Tào Sở Đình thở dài một tiếng, đứng dậy bước ra bên ngoài trướng. Dù sao hắn cũng là tướng ti, có chút quyền lực, được trang bị cận vệ và dựng trại riêng. Bên ngoài trướng treo đầy các loại phù chú như là định phong phù, tị hỏa phù, tị thủy phù, tị lôi phù. Ngoài ra còn có 6 chiếc xe, 3 khẩu đại pháo tướng quân, trên pháo cũng có dán phù. Bên cạnh hắn có 40 người, bên ngoài trướng thì có binh sĩ tuần tra ban đêm, canh gác. Dù số lượng không có nhiều lắm, chỉ có 3 đội thôi, mỗi đội cũng có 2 người. Nhưng mà nếu muốn tấn công, e rằng cũng rất khó. Trước đại trướng còn có 2 lực sĩ quan cân do lực sĩ quan cân phụ biến thành, đứng bên trái và bên phải, phòng thủ nghiêm ngặt. Tào Sơ Định rất là hài lòng, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy gió vẫn còn nổi mạnh. E rằng đêm nay sẽ không có cái chuyện gì xảy ra, tất cả đều phải chờ đến khi gió ngừng mới có thể hành động được. Khi nào gió ngừng, hãy báo cho ta biết. Hắn giận một tiếng rồi quay lại trướng nghỉ ngơi. Không biết bao lâu sau, đột nhiên có cận vệ tới đánh thức hắn. Đại nhân, gió đã ngừng rồi. Tào Sứ Định tỉnh dậy, mặc y phục chỉnh tề, bước ra khỏi trướng. Bên ngoài vẫn là màn đêm, bầu trời đã trở lại trong xanh, ánh trăng treo ở phía bắc của trung thiên. Gió đã ngừng, bầu trời trong xanh đến mức lạ thường, như thể mọi bụi bặm đều đã bị cuốn đi. Nếu mắt đủ tinh, có thể thấy cả những đường nét mờ ảo của da thịt chung quanh cái con mắt đứng của chân thần ở bên ngoài trời. đánh thức tất cả binh sĩ khác, xuất phát truy tìm dấu vết của kẻ địch. Tào Sư Định ra lệnh, lập tức có người chạy ra bên ngoài. Đúng lúc đó, một binh sĩ sơ ý vấp phải cái thứ gì đó, kinh ngạc nói: "Ờ, sao ở đây lại có đạn pháo chứ? Đạn pháo nhiều thiệt á. Đại nhân, đại nhân!" Hắn kêu lên: "Xung quanh doanh trại của chúng ta đâu đâu cũng là đạn pháo hết trơn á." Trong lòng Tào Sư Định chấn động, khắp nơi đều có sao? Lúc này bầu trời sáng lên, một cái viên đạn lớn bằng đầu người kéo theo một vệt lửa dài lao thẳng về phía này. Hả? Không ổn rồi! Tào Sư Định trợn to mắt, lập tức tế nguyên thần kích phát đạo tràng thủ hộ bản thân. Rầm một tiếng, đạn pháo nổ tung, không đánh trúng đạo tràng của hắn mà kích nổ những đạn pháo khác ở bên ngoài doanh trại. Khốn nạn! Tào Sư Định kinh hãi tột độ, bất chấp thân thể, nguyên thần bay thẳng lên trời. Bỏ thân xác, giữ lại nguyên thần, hắn vẫn còn có hai cơ hội sống sót, một là đoạt xá, hai là chuyển thế. Chỉ cần nguyên thần có thể sống sót là có thể rời khỏi đây. Vô số đạn pháo liên tục nổ tung, tia chớp bắn ra khắp nơi, lửa sấm gầm thét từ bốn phương tám hướng dồn về, nuốt chửng nguyên thần của hắn. Ở đằng xa, Trần Thực đứng trên một cái khẩu đại pháo Hồng Di, từ xa nhìn cảnh tượng này, lắc đầu, có một chút thất vọng. Hey, thì ra ngươi cũng không thể làm được gì ha. Đã kết thúc tập 130 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share, một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 131 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.